Chương 5. 0152 mất tích. Liền, chính là cái kia ám vệ trộm rình coi mắt thái tử căng cứng khuôn mặt tuấn tú, càng phát ra lo sợ nghi hoặc bất an. Chúng ta lúc trước phái tới vạn tên tinh nhuệ, cùng Thương Châu tinh nhuệ tại vòng xuyên tuyết lĩnh thánh địa trước tụ hợp, chỉ là cái gì? Tiêu Mục nhíu mày lại vội vàng truy vấn. Nay nhỏ ám vệ đáp được đập trong nói lắp, nghe cảm giác mệt mỏi quá người. Ám vệ vội vàng chắp tay nói, chỉ là rất nhanh biến mất bóng dáng. Đêm các bên kia đều liên lạc không được bọn họ. Tại vong xuyên tuyết lĩnh phủ cận mất tích 2 vạn người Kiều Mục một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, đúng. Ám vệ gấp vội vàng gật đầu, nghe nói cái kia phủ cận có cái cỡ lớn hoang đảo, gần nhất mấy chục năm đều không người tiến vào qua. Thần Châu cùng Thương Châu tinh nhuệ 2 vạn người, cứ như vậy tại tuyết lĩnh phủ cận hoang đảo mất tích bí ẩn này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hai châu tập hợp đủ tinh nhuệ, lặng yên không một tiếng động tại vong xuyên cảnh nội biến mất cũng không phải cái gì binh lính bình thường đội ngũ, tất cả đều là linh cảnh 12 cấp ở trên cao thủ, sao có thể có thế như thế không có dấu hiệu nào, tập thể chơi mất tích đâu còn nữa trong ngắn hạn, bọn họ QNZ không có khả năng lại lấy mấy ngày tốc độ, vơ vét nhiều như vậy cao thủ. Tiêu Mục biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng quay đầu nhìn về phía thái tử phương hướng. Mặc thái tử lúc này QNZ đã đi lên phía trước, trầm giọng nói, tiếp tục để đem các vơ vét tin tức, phải tất yếu tra rõ ràng động tĩnh. Đúng. Ám vệ bận bịu chắp tay vô cùng lo lắng rời đi. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Mặc Liên, biểu lộ nghiêm túc, muốn đi qua nhìn một chút ra 2 vạn người bỗng nhiên biến mất, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Mặc Liên gật gật đầu, được. Chuyện này thật sự là khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Tốt đoan đoan, 2 vạn tinh nhuệ. Làm sao có thể tại tuyết lĩnh trước một cái phá hoang đảo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa nhiều người như vậy, cho dù là cùng người khai chiến, náo ra động tĩnh QNZ sẽ không nhỏ đi nơi nào. Tiêu Mục bên cạnh hướng ngoài cửa đi vừa nói, ta đi thông chi đại gia hành động. Mặc Liên bận bịu đi theo, đưa tay đưa nàng lôi đến bên cạnh mình, Long Thiên ở ngoài cửa. Tiêu Mục diện thượng lộ ra một chút lạnh lùng chế dễ ước, vô sự không đăng tam bảo điện. Những thứ này giao nhân giờ phút này đến đây. Nên không phải là vì viên kia vạn năm giao châu thuộc sở hữu Mặc Liên có chút túi đầu, chăm chú nhìn nàng nhẹ nói, không cần quản bọn họ nói như thế nào. Đương nhiên, Tiêu Mục một phái lạnh lùng biểu lộ, ai có cái kia nhàn tâm để ý tới bọn họ. Những người này về sau sống hay chết, là tốt là xấu, đều không có quan hệ gì với nàng. Mặc Liên nà mờ trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, túi đầu liếc nhìn nàng một cái, có thế là tức giận rồi không có. Tiêu Mục lắc đầu, lôi kéo hắn liền đi ra khỏi môn, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, những người này tại ta mà nói, không hề quan hệ. Mặc Liên bên môi mỉm cười, nhẹ nhéo nhẹ một cái bàn tay nhỏ của nàng, ngươi như không muốn gặp bọn họ, ta gọi người đem bọn hắn hết thảy đuổi đi không cần, để ý đến bọn họ làm gì, chúng ta lập tức xuất phát. Tiêu Mục có chút ngửa đầu cho hắn một vòng bình tĩnh nhỏ biểu lộ. Được. Mặc Liên hơi gật đầu. Hai người tay trong tay ra sương phòng. Gọi đến phượng tộc nhân cùng ám vệ nhóm, phi thường ngắn gọn nói với bọn họ xuống, mất tích 2 vạn tinh nhuệ tình huống. Đại gia có thế còn cần thời gian chuẩn bị không cần. Cả đám cùng nhau lên tiếng nói. Tiêu Mục gật gật đầu, quay đầu liền thấy tiểu thái tuế, phượng sâm mấy người đã từ từng người trong sương phòng đi ra. Ngân hạnh tiên tử đột nhiên bay đến tiểu mục bên người, từ trên xuống dưới dò xét nàng một phen, một cười thản nhiên, ai nha nhà ta tiểu kiểu muội muội. Lần này tấn cấp quả nhiên tấn mãnh. Lúc này mới khi nào công phu, cấp 5 thần sư á.